Trấn Quan Âm, chương 608, góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Hà Su Đích trả lời để cho ta cả người không phản ứng kịp. Hà Su dĩ nhiên cự tuyệt ta. Chấm, anh nợ em một câu yêu thương. Hơn nữa vừa mới ta nói rất rõ ràng. Vô Hoa Cung rõ ràng chính là muốn dùng bọn họ tới làm tu luyện lô đình. Thế nhưng vì sao Hà Su còn muốn cự tuyệt ta? Hiện tại ngươi nghe chứ? Hà Su sẽ không cùng ngươi đi. Trở về đi, anh nợ em một câu yêu thương. Đứng ở Hà Su trước mặt nam tử kia xem chứ ngã. Trong ánh mắt cũng không có cái gì hữu hảo thân tình. Lạnh giọng đối với chứ ngã nói rằng. Mà ta còn không có từ Hà Su Đích lời nói kia bên trong phản ứng kịp. Hà Su, có chuyện gì chúng ta về trước đi lại nói được không? Ta hiện tại đã nghĩ trước mang theo Hà Su ly khai. Ta biết, bởi vì ta cùng Ân Đình Đình sự tình khẳng định đối Hà Su có chút ảnh hưởng. Từ nàng bất cáo nhi biệt bắt đầu từ ngày đó ta cũng biết. Anh nợ em một câu yêu thương. Nguyên bản ta cho rằng Hà Su đối với ta cũng chẳng có bao nhiêu cảm tình. Nhưng sau lại ta mới hiểu được. Có thể tự mình nghĩ sai rồi. Nhưng ta tự nhận là chính mình không có tư cách làm một cái hoa tâm người. Lúc này lại nhìn thấy Hà Su. Biết nàng rơi vào nguy hiểm. Trong lòng cái loại này lo lắng như trước không còn cách nào che giấu. Anh nợ em một câu yêu thương. Tiểu tử. Ngươi không nghe được Hà Su vừa mới nói sao? Ta Diệp Khiêm đã thề. Tuyệt đối sẽ không làm cho Hà Su trở thành lô đình. Cho nên ngươi không cần lo lắng vấn đề này. Nếu như ngươi cảm thấy vẫn là bằng hữu, về sau có cơ hội cũng có thể tới Vô Hoa Cung ngồi một chút. Anh nợ em một câu yêu thương. Hà Su cũng không nói lời nào. Nhưng thật ra trước người của nàng Na Diệp Khiêm có chút mẫn cảm. Tựa hồ cũng không muốn làm cho Hà Su theo ta đi. Hơn nữa người này dĩ nhiên trực tiếp sáng tỏ nói lô đình sự tình. Chẳng lẽ thực sự như hắn theo như lời. Hắn đã báo cho Hà Su lô đình sự tình sao? Chấm, anh nợ em một câu yêu thương. Ta nhìn Hà Su. Lúc này lúc đầu trong lòng ta nghĩ tới phải như thế nào thuyết phục Hà Su theo ta cùng rời đi. Nhưng lúc này cũng không biết nên nói cái gì. Bất quá đang ở trong lòng ta không biết nói gì thời điểm. Trước mặt Hà Su lại đứng ra thân tới. Anh nợ em một câu yêu thương. Ta đi với ngươi. Mặt đối Hà Su đột nhiên nói. Ta cả người sửng sốt một chút. Nàng vừa mới còn không muốn cùng ta đi. Hiện tại đột nhiên lại đáp ứng rồi. Điều này làm cho ta có chút nghi hoặc. Nhưng ta lộ ra một hồi mừng rỡ. Anh nợ em một câu yêu thương. Hà Su bằng lòng cùng ta ly khai. Dù sao cũng hơn nàng lưu lại nơi này Vô Hoa Cung tốt. Tốt, chúng ta bây giờ đi liền. Anh nợ em một câu yêu thương. Ta nhìn Hà Su vội vàng nói. Lúc này Diệp Khiêm nhưng có chút giật mình nhìn về phía Hà Su. Hắn trong ánh mắt tràn ngập nghi vấn. Hà Su, ngươi đã đáp ứng ta. Chấm, ta cũng nói. Ta sẽ tốt lành đối với ngươi. Anh nợ em một câu yêu thương. Đối mặt Diệp Khiêm chất vấn. Hà Su thần tình hơi lộ ra phức tạp. Xin lỗi, anh nợ em một câu yêu thương. Cuối cùng. Hà Su đối với chứ Diệp Khiêm nói ra một câu như vậy nói. Mặt đối Hà Su trả lời. Diệp Khiêm thần tình có chút khổ sáp. Hắn cười khổ một tiếng. A hát, ngươi chính là không quên hắn được. Lúc đầu nghĩ đến ngươi ở Vô Hoa Cung đợi một thời gian ngắn. Bên trong yên tâm trong tất cả. Ta cũng không nhỏ bé không tới đối với ngươi. Muốn cho ngươi quên mất đi qua. Anh nợ em một câu yêu thương. Diệp Khiêm khẽ lắc đầu. Nhìn ra được, người này dường như thực sự đối Hà Su có chút ý tứ. Không đúng vậy sẽ không biểu hiện ra như vậy một bộ dáng vẻ. Trong khoảng thời gian này, đa tạ người chiếu cố. Ta biết, người đối với ta không có ý đồ xấu. Thế nhưng xin lỗi, anh nợ em một câu yêu thương. Hà Xu xem chứ Diệp Khiêm. Lời thừa thải nàng cũng không có nói. Cuối cùng, Hà Xu hướng chứ ngã sang bên này qua đây. Bên người Lãnh Đồng trên người. Khí tức bỗng nhiên bộc phát ra. Bất quá vừa lúc đó, Na Diệp Khiêm nhàn nhạt lên tiếng. Thánh lão, để cho nàng đi thôi. Không nên làm khó nàng. Anh nợ em một câu yêu thương. Đối mặt Diệp Khiêm lời nói, Lãnh Đồng cũng là hơi sững sờ. Hắn nhưng thật ra thật không ngờ Diệp Khiêm dĩ nhiên sẽ trực tiếp bỏ qua cơ hội này. Chỉ cần Vô Hoa Cung kiên trì, người nhất định là không có dễ dàng như vậy mang đi. Anh nợ em một câu yêu thương. Tiểu tử kia, người nghĩ rõ ràng sao? Lãnh Đồng xem chứ Diệp Khiêm. Cuối cùng còn xác định hỏi một lần. Anh nợ em một câu yêu thương. Ở Lãnh Đồng nhìn soi mói. Diệp Khiêm cuối cùng gật đầu. Đa tạ, anh nợ em một câu yêu thương. Ta xem hướng Diệp Khiêm. Cuối cùng nói một cái câu tạ ơn. Bất kể nói thế nào, người này nếu như muốn tìm phiền toái, ngày hôm nay chuyện này thật vẫn không có dễ dàng như vậy làm tốt. Mới vừa nói xong, trước mặt Diệp Khiêm hướng Chư Ngã nhìn qua, xem Chư Ngã trong ánh mắt, lộ ra một loại băng lãnh. Anh nợ em một câu yêu thương. Người không cần phải gấp cám tạ ta. Đây hết thảy cũng là vì Hà Xu. Nửa năm sau thanh tẩy chi chiến, người nhất định sẽ tới. Đến lúc đó, ta và người bất phân thắng phụ. Chỉ quyết sinh tử. Trong mắt của ta, người không xứng với nàng. Anh nợ em một câu yêu thương. Thoại âm rơi xuống. Lần này Diệp Khiêm không đợi ta nói chuyện, trực tiếp xoay người hướng phía Vô Hoa Cung bên trong lao đi. Mà ta xem chứ Diệp Khiêm bóng lưng, trong lòng nhưng thật ra không có cảm giác gì. Lúc này, trước người Lãnh Đồng lạnh rên một tiếng. Chư vị, không tiễn, anh nợ em một câu yêu thương. Nói xong, Lãnh Đồng cũng xoay người rời đi. Lúc này, chiến đấu trời cao cũng nhìn về phía chúng ta. Chấm, đi thôi. Có lời gì, về trước tông môn nói. Nghe được sư tôn lời này, ta nhanh lên gật đầu. Nhìn bên người Hà Xu cùng Ân Đình Đình. Chúng ta về trước tông môn. Anh nợ em một câu yêu thương. Trở lại chiến thần điện. Ta đem hai nữ nhân mang tới ta ở sân. Trước đã cùng sư tôn chào hỏi. Anh nợ em một câu yêu thương. Các ngươi nhìn, đang ở ta phía trước sân chọn một gian phòng ở a. Ta trong sân cũng không chỉ có một gian phòng, còn như làm cho các nàng ở tại nhà của ta trong. Hoàn toàn chính là đồ náo nhiệt. Anh nợ em một câu yêu thương. Đối với Hà Xu phía sau tại sao phải đột nhiên bằng lòng đi về cùng ta. Trong lòng ta vẫn là nghi ngờ. Nhưng bây giờ ta cũng không định hỏi nàng. Vừa trở về, để cho nàng trước chậm một chút. Không từ mà biệt. Trước ta cũng vẫn lo lắng Hà Xu đích an nguy. Hiện tại lập tức chứng kiến Hà Xu cùng Ân Đình Đình đều không có chuyện nhi. Trong nội tâm của ta cũng kiên định xuống tới. Anh nợ em một câu yêu thương. Người đã trở về, chả thế nào lo lắng. Đằng sau ta đột nhiên truyền đến Ân Đình Đình thanh âm. Xoay người sang chỗ khác. Ta thấy Ân Đình Đình không biết khi nào thì đi đến sau lưng của ta. Trên mặt còn lộ ra một vẻ nụ cười ý vị thâm trường. Đối với Ân Đình Đình đột nhiên đến, ta nhanh lên nhìn nàng lên tiếng. Anh nợ em một câu yêu thương. Đều lúc này, cũng đừng nói giỡn. Ngươi biết, nhìn thấy các ngươi đều an toàn. Trong lòng ta tảng đá mới thả xuống. Nữ nhân này hiển nhiên là ghen tị. Cho nên ta cũng không dám nói thêm cái gì đến lúc đó đem bình giấm chua cho lật úp. Đối với ta ngược lại không có ích lợi gì. Anh nợ em một câu yêu thương. Xem đem ngươi nóng này. Ta còn có thể ăn nàng a. Ân Đình Đình phong tình vạn trùng chừng ta liếc mắt. Khóe miệng nổi lên một nụ cười. Anh nợ em một câu yêu thương. Thấy thế ta đây vội vã sờ lỗ mũi một cái. Sau đó nhìn về phía Hà Xu đích gian phòng. Kỳ thực ta cũng không biết nên chút gì. Chủ yếu là thấy nàng an toàn. Như vậy cũng liền vậy là đủ rồi. Anh nợ em một câu yêu thương. Cuối cùng, ta nhàn nhạt lên tiếng. Sau đó nhìn về phía bên người Ân Đình Đình. Được rồi, người ở đây Vô Hoa Cung không có chịu ủy khuất gì à. Anh nợ em một câu yêu thương. Lập tức, ta cũng là đem lời đề rời. Thời khắc mấu chốt phải hiểu được tách ra đồ trọng yếu. Bất quá Ân Đình Đình cũng không có trong chuyện này mặt quá nhiều vướng víu. Mà là xem chứ ngã nói rằng. Không nhìn ra được sao. Đem ta nuôi bạch bạch bàn bàn. Bọn họ muốn là Lô Đình. Hơn nữa muốn là một cái có thực lực. Kiện khang Lô Đình. Chắc chắn sẽ không dằn vặt nhân. Anh nợ em một câu yêu thương. Ân Đình Đình nói. Còn đi vòng vo một vòng. Chứng kiến bộ dáng như vậy. Ta vội vàng cười. Nói mò gì. Bạch là bạch. Ta cảm thấy được một chút cũng không mập. Anh nợ em một câu yêu thương. Nói xong. Ta một tay đem Ân Đình Đình ôm vào lòng. Ân Đình Đình khuôn mặt đỏ lên. Dù nói thế nào. Nữ nhân này cũng là một chưa nhân sự hoa cúc khuê nữ. Ta tuy là cũng không còn trải qua cái gì đó. Nhưng tốt xấu ta ra mặt tử tương đối dày. Anh nợ em một câu yêu thương. Có người. Ân Đình Đình anh ninh một tiếng. Lúc này, đằng sau ta truyền đến một hồi ho khan. Anh nợ em một câu yêu thương. Ta vội vàng đem Ân Đình Đình buông. Sư tôn, ngài làm sao tới rồi? Anh nợ em một câu yêu thương. Ta nhìn sau lưng sư tôn. Vội vã cười khan lên tiếng. Cách chương.